5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, muốn ngươi cái này ba ba để làm gì? Ô oa ô oa, sáng sớm Tô Thần liền bị trong sân truyền đến kêu khóc đánh thức. Tiểu gia hỏa trên giường lộn hai lần mới chậm rãi mở mắt ra. Nhu nhu kêu, ba ba, thần thần tỉnh rồi, tựa như là Tiểu Kiệt ca ca đang khóc. Kia muốn hay không bắt đầu đi xuống xe một chút. Tiểu gia hỏa nói thân thể chậm rãi xê dịch. Sau đó chân hướng phía dưới thuận hoạt trượt xuống giường ngoan ngoãn đi toilet rửa mặt. Lục Thương Thành nhìn thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết rõ những năm này Tô Uyển là thế nào dạy bảo. Thần thần trên sinh hoạt tự hạn chế làm cho đau lòng người. Cái này tính chất cùng Tô Uyển rất giống. Ô oa ô oa, Tô Thần xuống lầu thời điểm Tiểu Kiệt còn tại khóc. Hắn còn mặc ngày hôm qua bộ kia tiểu tây trang. Chỉ là giờ phút này đã rúm gió bẩn thỉu. Tiểu gia hỏa không ngừng dùng tay lau con mắt. Khóc cảm giác trời muốn sập xuống tới. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng bị đánh thức. Theo trong giường thò đầu ra rụt cổ lại nhìn xem. Tiểu Kiệt ca ca, Tô Thần cộc cộc cộc xuống lầu kêu một tiếng. Tiểu Kiệt lúc này mới thả tay xuống. Thế nhưng là khi nhìn đến Tô Thần lúc bi thương của hắn tựa hồ lại bị phóng đại. Càng phát ra gào khóc bắt đầu. Lý A-di đã khuyên già nửa ngày vô dụng. Đành phải bất đắc dĩ xem chạm lấy Thương Thành. A-di ngươi đi mau đi. Tiểu Kiệt bên này chúng ta tới. Ai ai, tốt. Tô Thần lôi kéo Tiểu Kiệt đi vào phòng khách ngồi xuống. Tiểu Kiệt ca ca, ngươi vì cái gì khóc nha? Có phải hay không đói bụng rồi? Tiểu Kiệt lắc đầu, Tô Thần đi ôm Tiểu Tuyết Đoàn tới thả trong ngực hắn. Tiểu Kiệt theo bản năng sờ lên Tiểu Tuyết Đoàn, thút thít dần dần ngừng. Quả dứa nhỏ cũng bị Tô Thần ôm tới, liền đặt ở ghế sofa bên cạnh. Kia non nớt móng vuốt nhỏ, ba tương đương, nhảy lên nghĩ bò lên trên Tô Thần đầu gối. Lại bởi vì quá nhỏ không có lực khí trực tiếp tuột xuống. Ha ha ha, quả dứa nhỏ thật đáng yêu. Tiểu Kiệt nở nụ cười. Chính hắn sửng sốt một cái. Sau đó hít mũi một cái ủy khuất nói. Thần thần, Tiểu Kiệt về sau không có mụ mụ. A, ba ba mụ mụ yếu ly cưới. Ta hôm nay tỉnh lại nghe được, mẹ không muốn Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt vừa nói vừa chép miệng, bất quá không có khóc lên, chỉ là nước mắt hoa hoa liêu. Xem bên trên Lục Thương Thành cũng đau lòng. Thần thần, Tiểu Kiệt với ngươi đồng dạng về sau chỉ có ba ba. Tô Thần quyết miệng, thần thần còn có mẹ, mẹ rất nhanh liền trở về nha. Tiểu Kiệt ánh mắt trừng lớn. Sau đó chậm rãi rủ xuống đầu. Không sợ Tiểu Kiệt ca ca. Người chưa mẹ còn có thần thần dai dai Tiểu Hổ ca ca nha. Nhóm chúng ta đều là người tốt bằng hữu. Còn có Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ. Nãi thanh nãi khí thanh âm nhường trong phòng bếp Lý A-di. Có chút câu lên khóe môi. Trương Mỹ Huệ yết nhẹ tay chân xuống tới. Liếc mắt nhìn phòng khách mang theo oán trách. Tiểu Kiệt đứa nhỏ này ngày hôm qua mới cùng thần thần làm bằng hữu. Làm sao sáng sớm liền đến khóc giống đánh thức nhà chúng ta thần thần. Lý A-di cười. Tiểu Kiệt không đến thần thần cũng là lúc này đợi tình. Người xem lão tiên sinh tất cả đứng lên. Trương Mỹ Huệ lập tức quay người. Cha, ngài cũng bị đánh thức à? Không có việc gì, không có việc gì. Vốn là dậy sớm. Ai nha, cái này mấy ngày thần thần trở về thế nhưng là ngủ no bụng cảm giác. Lục Nguyên Anh duỗi ra, lưng mỏi, lúc này mới bận bịu đi đến phòng khách. Thần thần Tiểu Kiệt a, muốn hay không cùng ra ra đi tản bộ a? Tô Thần nhìn về phía Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt ca ca, chúng ta đi chơi trơn bóng bậc thang a. Ta có thể ôm Tiểu Tuyết Đoàn đi sao? Đương nhiên rồi. Lục Thương Thành nhìn xem một già hai nhỏ đi ra ngoài. Liền nghe Trương Mỹ Huệ nói. Thấy được chưa? không có mẹ nó đứa bé liền giống như Tiểu Kiệt. Ngươi xem một chút, quần áo vô cùng bẩn cũng không đổi, còn khóc thảm hề hề. Nhóm chúng ta thần thần cũng không thể dạng này. Tên tiểu tử thối nhà ngươi phải nắm chắc điểm biết không? Mẹ, Lục Thương Thành bất đắc dĩ, bị trừng mắt liếc đành phải cúi đầu. Ta biết rõ, ngươi cùng mẹ nói một chút Tô Uyển đến tột cùng hạng người gì a? Mẹ đến sớm làm chuẩn bị, mẹ chồng nàng dâu phim truyền hình gần nhất được nhiều xem mấy bộ. Bên trong bà những cái kia mau bệnh ta đều không thể có. Ta không thể để cho nhóm chúng ta thần thần nhìn thấy nãi nãi cùng mẹ náo mâu thuẫn. Lục Thương Thành mắt trợn tròn, hắn nhìn kỹ một chút nhà mình mẹ, bất đắc dĩ cười. Mẹ, ngươi yên tâm đi, Tô Uyển không phải tính toán chi ly người. Nàng rất độc lập, không thích cùng ưa thích đều sẽ biểu hiện ra ngoài, sẽ không kìm nén. Mà lại, hắn quét mắt một cái Trương Mỹ Huệ thân thể. Tô Uyển rất biết đánh nhau, ngươi muốn là thật cùng với nàng có mâu thuẫn, nhớ kỹ tránh tốt, hắc ngươi tiểu tử thúi này. Ta, mẹ ngươi năm đó cũng là bộ đội một cành hoa được không? Mắt thấy Lục Thương Thành ra sân nhỏ, Trương Mỹ Huệ quơ quơ nắm đấm, sau đó vừa cười buông xuống. Có thể đánh tốt lắm, về sau cái này hai liền có thể cùng một chỗ luyện. Ai? Cái này con dâu cái gì thời điểm mới có thể lấy về nhà a? Lục Húc Vũ xuống lầu, nhìn thấy nàng như vậy, khẽ chọc gõ mặt bàn. Hồi thần ai, thế nào đây là, vừa rồi nhà ai tiểu hài tử đang khóc a? Còn có thể là nhà ai? Tiểu Kiệt thôi, nói là ba mụ mụ ly hôn. Hắn mụ mụ không muốn hắn. Ai? Muốn ta nói hắn cái kia mẹ đơn giản chính là cái gây tai vạ. Trương Mỹ Huệ bỗng nhiên che miệng. Không được không được, về sau không thể lưỡi dài. Vạn nhất dạy hư mất thần thần nhưng rất khó lường. Tư tưởng giác ngộ rất cao a. Kia là đương nhiên, ở trong mắt thần thần, ta nhất định là cái xinh đẹp ôn nhu nãi nãi. Ngươi không cho phép tại thần thần trước mặt nói xấu ta. Ta rảnh đến hoảng mới nói. Ăn cơm ăn cơm. Công viên trò chơi bên trong, Tiểu Kiệt đem ôm Tiểu Tuyết đoàn cẩn thận nghiêm túc đặt ở trên đồng cỏ, sau đó vui vẻ gia nhập trơn bóng bậc thang đại đội. Tiểu hài tử tiếng cười truyền khắp toàn bộ công viên. Lục Nguyên Anh ngồi xuống liền nghe dai dai nãi nãi tại cảm khái. Buổi sáng hôm nay cái kia náo nha. Ta cũng không biết rõ nhỏ Hoắc trước đây làm sao coi trọng kia nữ nhân. Ngang ngược không nói, nàng hạ giọng, còn ở bên ngoài tìm nam nhân nha. Thật hay giả? Tiểu Hổ ra ra kinh ngạc. Đương nhiên là sự thật. Dài dài nãi nãi thổn thức. Ngươi nói nhỏ Hoắc nhiều người tốt, không phải liền là khá là chất phác điểm sao? Không phải liền là thường xuyên có nhiệm vụ không ở nhà sao? Ai? Cho nên chúng ta trong bộ đội đứa bé kết hôn a, liền phải tìm ăn phận điểm nữ nhân. Lục Nguyên Anh nhãn thần chớp lên, nhỏ Hoắc liền không thể rời đi bộ đội tìm dễ dàng một chút làm việc. Lão Lục a, nhà các ngươi nhiều người như vậy tại bộ đội không lo. Hoắc gia cũng liền nhỏ Hoắc một người nha. Ai, lão Hoắc khẳng định là không chịu. Lục Nguyên Anh gật đầu không nói. Lục Nguyên Anh mang theo thần thần cùng Tiểu Kiệt về nhà ăn điểm tâm xong về sau, đem Lục Thương Thành, Lục Húc Vũ, Lục Húc Hồng bọn người gọi vào thư phòng đề nghị nhường Lục Thương Thành rời đi bộ đội. Ba người đều kinh hãi. Cha, ngài đừng nói giỡn a. Tiểu Thành lần này xuất sinh nhập tử vì cái gì? Còn không phải nhà chúng ta vinh dự. Ngài hiện tại nhường Tiểu Thành lui ra ngoài, trước đó làm những cái kia chẳng phải uổng phí sao? Đúng vậy nha cha, ta nghe bọn hắn lãnh đạo nói ngay tại cho hắn xin nhị đẳng công. Cố gắng nhịn 2 năm Tiểu Thành liền lên đi, cũng không cần đi mạo hiểm. Ra ra, ta còn có nhiều huynh đệ như vậy đâu. Sao có thể nói rời đi liền rời đi? Lục Nguyên Anh một câu chặn lại đi qua. Ngươi muốn như vậy, ta nhường thần thần mẹ lại tìm một cái. Dù sao ngươi mỗi ngày không ở nhà, muốn ngươi cái này ba ba để làm gì? Đám người trầm mặc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.